Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1123, tái ngộ dị sinh vật xào huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trở lại liên minh sau đó, lại vẫn thật sự để hắn dùng cái kia ít đến mức đáng thương tư liệu phân tích ra vạn trùng xâm lâm nơi đại khái vị trí Hàn Sâm liền ở ngay đây để ở. Sau đó thông báo sát na nữ đế, làm cho nàng đem địa hạ tí hộ sở trực tiếp di động đến khu vực này đến. Bất quá bởi địa hạ tí hộ sở mỗi ngày di động khoảng cách có hạn. Căn cứ Hàn Sâm phòng chừng, ít nhất phải hơn một tháng thời gian, địa hạ tí hộ sở mới có thể đến nơi này tòa này tí hộ sở gọi. Trùng sao, tổng cộng cũng chỉ có 30, 40 người loại, đều là thời đại khác nhau tuy cơ truyền tống tới nơi này đến, già nhất một vị đều đã tiến hành đi tới nơi này hơn 100 năm. Bởi vì nơi này nguy hiểm tương đối ít, coi như là những kia so vận khí tiến vào đệ tam tí hộ sở siêu việt giả. Ở tiền bối dưới sự giúp đỡ cũng có thể sinh hoạt không sai, vì lẽ đó trên căn bản có thể tới nơi này siêu việt giả chỗ sống sót. Nghe tí hộ sở bên trong người nói, hơn 100 năm đến, nơi này tổng cộng cũng có chết qua 4-5 người mà thôi. Có hai cái là bởi đi nhầm vào dị sinh vật xào huyệt mà chết, mặt khác người nhưng là muốn đi vào kinh cức tùng lâm hoặc là trong thủy vực săn giết dị sinh vật, kết quả lạc chết không toàn thây kết cục. Nơi này dĩ nhiên dị sinh vật xào huyệt, đây có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Trùng gia nói, tòa kia dị sinh vật xào huyệt ngay vạn trùng xâm lâm trung ương, bên trong có rất nhiều đáng sợ dị sinh vật, tựa sức mạnh của bọn họ căn bản khó có thể vọt vào đánh vỡ dị sinh vật chi trứng. Vì lẽ đó ngoại trừ hai cái đi nhầm vào trong đó nhân loại ở ngoài, những năm này cũng không có ai còn dám tới gần nơi đó. Trùng gia chính là trùng xào tí hộ sở chủ nhân, kỳ thực nói là chủ nhân. Không bằng nói là một cái tiền bối đến thỏa đáng. Trùng gia là sớm nhất truyền tống đến tòa này tí hộ sở nhân loại, đến thời gian dài nhất, lại nhỏ nhất đức cao vọng trọng, vì lẽ đó liền được đề cử đi ra quản sự. Nói là quản sự, đại thể cũng đều là trùng gia trợ giúp người khác. Mỗi lần có người mới đến truyền tống đi tới trùng xào, đều là trước tiên theo trùng gia học tập nơi này sinh tồn chi đạo. Trùng gia cùng đều sẽ miễn phí đưa cho người mới một ít thú hồn. Để bọn họ có thể ở đây sinh tồn được, có ít nhất săn giết bình thường sinh vật năng lực, không đến nỗi tới sẽ đưa chết. Vì lẽ đó tên trùng gia bên trong có cái gia chữ, đây là tôn xưng, không chỉ là đối với tuổi của hắn kỳ, cũng là đối với hắn phẩm đức. Về phần tại sao gọi trùng gia, đó là bởi vì trùng gia yêu thích dưỡng sủng vật thú hồn, hơn nữa đều là một ít trùng hệ sủng vật thú hồn. Tùy tiện một chiêu chính là mấy chục con trùng hệ thú hồn mênh mông cuồn cuộn đi theo bên cạnh hắn, cho nên mới phải có trùng gia danh hiệu này. Về phần hắn bản danh, nhưng là không có người nào lần được. Trên căn bản đi tới nơi này người mới, đều chiếm được qua trùng gia biếu tặng trùng hệ sủng vật thú hồn. Tuy rằng cấp bậc không cao, bất quá dùng để săn giết bình thường sinh vật vẫn có giúp đỡ rất lớn, xem như là nơi này mới vào siêu việt giả thiết yếu sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn thấy trùng gia thời điểm, trùng gia xem ánh mắt của hắn có chút quái lạ, tuy rằng chỉ là một sát na cảm giác, sau đó liền cũng không còn dị dạng. Bất quá bởi Hàn Sâm tu luyện động huyền kinh cùng băng cơ ngọc cốt thuật quan hệ, đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm, vì lẽ đó hắn vẫn là nhận ra được trùng gia một sát na kia dị dạng. Bất quá Hàn Sâm cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho rằng là trùng gia biết hắn, biết thân phận của hắn mà thôi. Dù sao liên minh ở trong biết hắn người không ít, chuyện này cũng không có gì có thể kỳ quái. Người ngoài đều biết thân thể của hắn làm hỏng, hiện tại hắn dĩ nhiên đến nơi này, khiến người ta co nghi hoặc cũng là bình thường, vì lẽ đó Hàn Sâm cũng không có đa tường. Trùng gia hiển nhiên là một cái đặc biệt lòng nhiệt tình người, cũng không sợ lãng phí thời gian của chính mình, mang theo Hàn Sâm cùng nữ hoàng ở phụ cận địa phương chỗ chuyển động. Cho Hàn Sâm bọn họ nói rồi rất nhiều vạn trùng xâm lâm phụ cận cấm kỵ, cuối cùng còn đưa hắn cùng nữ hoàng mỗi người một cái hai cánh trùng sủng vật thú hồn, đều là đã nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu. Biết Hàn Sâm phải ở chỗ này dừng lại sau một khoảng thời gian, nữ hoàng liền đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, nữ nhân này là một khắc thời gian cũng không muốn làm trễ nãi. Hàn Sâm nhưng là chuẩn bị một vài thứ sau đó, liền trực tiếp hướng về vạn trùng xâm lâm vị trí trung ương mà đi. Đối với cùng siêu việt giả tới nói, dị sinh vật xào huyệt chính là tử địa, đối với hắn mà nói nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ. Nếu như bên trong dị sinh vật chi trứng đã tiến hóa thành siêu cấp thần sinh vật, đôi kia ở Hàn Sâm tới nói không thể tốt hơn. Giống như vậy một mình siêu cấp thần sinh vật, Hàn Sâm hiện tại là thấy một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bởi hiện tại Hàn Sâm chỉ thiếu hụt siêu cấp thần cơ nhân, trên đường gặp phải dị sinh vật hắn căn bản không có giết hứng thú, trực tiếp đập cánh bay qua, những kia dị sinh vật cũng không thể có thể đuổi được với huyết yêu long chi dược. Hàn Sâm trực tiếp bay ngang qua bầu trời, dùng không bao lâu thời gian liền nhìn thấy ở bên trong vùng rừng rậm có một mảnh kỳ dị hoa sen hình ngọn núi. Cái kia chính là dị sinh vật xào huyệt chỗ lối vào thập phân điển hình sinh mệnh hoa sen địa hình. Trực tiếp bay vào hoa sen ngọn núi bên trong, nhất thời nhìn thấy ở bên trong ngọn núi kia có thật nhiều kim sắc đại bọ cánh cứng, từng con chỗ có cối xay lớn như vậy, cái đầu, mọc ra hình thù kỳ quái sừng vàng, móng vuốt như là răng cưa giống như vậy, ít nói cũng có hơn 100 con kim sắc đại bọ cánh cứng nằm ngoài các nơi vách núi bên trên. Những này kim sắc đại bọ cánh cứng sinh cơ không mạnh, nhiều nhất cũng chính là sinh vật biến dị. Hàn Sâm tự nhiên không đi giết chúng nó, đi thẳng tới hoa sen ngọn núi vị trí trung tâm, quả nhiên thấy một cái vuông góc như vậy giếng cửa động, chính là dị sinh vật xào huyệt lối vào. Đi vào trong liếc mắt nhìn, không thấy dị sinh vật, Hàn Sâm ý nghĩ hơi động, siêu thần cấp ma huyết đường lang áo giáp sẽ mặc đến trên người, phản nghịch kỵ sĩ cũng bị kêu gọi ra. Do phản nghịch kỵ sĩ đi vào trước, Hàn Sâm cũng theo đi vào, uốn lượn thạch đạo bên trong cũng không có dị sinh vật tung tích. Mãi cho đến dị vách thủy tinh nơi, đã thấy cái kia dị vách thủy tinh đã vỡ tan, hiển nhiên là đã có người đến qua nơi này, đồng thời đánh nát dị vách thủy tinh tiến vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hướng bên trong nhìn ngó, không khỏi ngẩn người một chút, bên trong cũng không nhìn thấy dị sinh vật, hoặc là nói là không nhìn thấy sống dị sinh vật. Ở dị tinh ánh sáng xanh lục chiếu rọi bên dưới, Hàn Sâm nhìn thấy bên trong có rất nhiều tàn phá gãy giáp xác, những kia giáp xác có lớn có nhỏ, trên căn bản đều đã tiến hành vỡ vụn, mặt vỡ thập phân bất quy tắc, xem ra như là bị món đồ gì dùng sức cho xé rách như thế. Tàn phá gãy giáp xác bên trong, đại nhứ xe lửa thùng xe, tiểu chỉ có to bằng nắm tay, chồng chất ở xào huyệt bên trong đâu đâu cũng có, cơ hồ đem những kia tổ phòng chỗ cho che kín rồi. Kỳ quái, lẽ nào là lúc trước người tiến vào đã đem cái này xào huyệt bên trong dị sinh vật chỗ cho giết sạch rồi. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, hắn ở trùng xào tí hồ sơ ở trong nghe nói hai người kia đi nhầm vào dị sinh vật xào huyệt, trong đó một cái người trực tiếp chết ở xào huyệt bên trong, một cái khác trốn ra được người, thế nhưng bởi bị thương quá nặng, cũng không lâu lắm cũng chết. Không nghe nói bọn họ có thực lực như vậy, dĩ nhiên đem dị sinh vật tổ. Dị sinh vật chỗ cho giết sạch rồi, vẫn là nói trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những người khác đã tới cái này dị sinh vật xào huyệt, đem bên trong dị sinh vật chỗ cho giết. Hàn Sâm không nhịn được hơi có chút thất vọng, nếu như dị sinh vật chi trứng đã bị đánh vỡ, vậy hắn đây một chuyến coi như là đến không. Bất quá đã đến, nếu như không có tận mắt đến dị sinh vật chi trứng bị đánh vỡ, Hàn Sâm cũng không cam lòng liền như thế trở lại. Liền mệnh lệnh phản nghịch kỵ sĩ ở mặt trước mở đường, kế tục hướng về dị sinh vật xào huyệt bên trong đi. Cách chương